chuyện gì thế này? Thật bực mình. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng có đi mà. Phương vừa nói vừa vòng tay ôm eo Long. Không buông đâu. Mát quá à, hi hi. Bình choàng tay qua cổ Tự. Thơm quá đi mất. Nó rụi rụi đầu vào lồng ngực của hắn. Hít lấy hít để hương thơm nam tính của hắn. Hắn đang mặc áo sơ mi đen. Tháo hai cúc trên. Nó thì cứ như con chó nhỏ rụi đầu và mũi mình vào bờ ngực săn chắc của hắn. Em đang tra tấn tôi sao? Hắn đau đầu tự hỏi. Bất chợt ba tên đông cứng người vì hành động thảm họa của ba nhỏ. Như thường lệ, ba tên này luôn luôn mặc bộ ba sơ mi khi đi club, vì thế Long và Tự cũng thoát không được. Đứng càng lâu ba tên càng bị tra tấn càng nhiều. Gương mặt khổ sở do dự không biết phải làm sao. Nếu người đứng đây không phải là mình thì chuyện gì xảy ra, có cho nhắm mặt lại. Thả hồn theo gió rồi tưởng tượng thì ba tên này cũng không dám. Có ngày đại thiếu gia cũng biết sợ rồi. Dù biết là ba nhỏ đang say nhưng cô ấy làm thế vì đó là cậu. Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu. Câu này là do đầu trâu mặt ngựa nói. Cái gì cũng có sự đối lập với nó. Và trong tình huống này cũng vậy. Đối với tâm trí ba cô gái mới lớn này, thân nhiệt của ba thằng con trai đang đứng đây chính là ba tảng băng cực mát lạnh. Thực tế mà nói, cơ thể ba nhỏ đang nóng dần lên. Vì thế Tự não bộ điều khiển họ tìm kiếm nguồn giải nhiệt. Bây giờ tụi nó không còn ôm nữa và đặt hẳn tay lên bờ ngực của họ luôn. Nóng quá. Sáu con người. Sáu nhịp đập. Sáu dòng suy nghĩ. Ôi ba cậu nhà tôi ơi. Mau đưa ba con quỷ nhỏ này vào thôi. Chị Lan thấy ba tên cứng đờ người bởi hành động cún con của ba đứa này thì ngạc nhiên và bật cười. Đường đường mang danh công tử ăn chơi. Khiến biết bao nhiêu cô điên đảo. Nhưng tuyệt nhiên chưa qua đêm với ai bao giờ. Còn nụ hôn đầu đó. Thế mà giờ lại thảm thế này. Chắc còn nhiều chuyện thú vị sắp xảy ra. Chị Lan thầm nghĩ. Ba tên này buộc phải vác ba đứa vào vì tụi nó không chịu đi đâu hết. Vừa thả được ba con quỷ nhỏ xuống sofa thì ba tên lại một lần nữa được ngạc nhiên miễn phí. Không thể tin được, chỉ có ba cái xác nhỏ bé thế mà làm sạch ba chai rượu ngoại. Nóng quá, Bình nói. Nóng thiệt. Phương nghe giọng nhỏ bạn quen quen bất giác đồng ý. Nóng quá đi, chịu hết nổi goi. Nó cũng đồng ý, bất chợt. Tụi nó lấy tay đặt lên cúc áo đầu tiên và cách chương.